Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 367: Bạch gia tỷ đệ nguy cơ. Tô Tỉnh xuất thủ. Chương 362: Bạch gia tỷ đệ nguy cơ. Tô Tỉnh xuất thủ. 16 tháng 2 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 362: Bạch gia tỷ đệ nguy cơ. Tô Tỉnh xuất thủ. Bạch Vân Thành vùng ngoại thành, cũ nát trạch viện bên trong, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng tại một gốc cổ thụ phía dưới. Có tiết tấu hô hấp lấy. Lúc này trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Tô Tỉnh vận chuyển đại vu rèn thể quyết. Từng tia tinh thần chi lực từ chân trời tràn vào. Dung nhập Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Cảm thụ được tinh thần chi lực đối với mình nhục thân cường hóa. Thương thế bên trong cơ thể tựa hồ lại khôi phục một chút. Hô, tinh thần chi lực, cũng thật là huyền diệu a. Mặc dù không có đứng đầu đan dược và tiên dược giúp ta khôi phục. Nhưng có cái này tinh thần chi lực tại, nhục thể của ta sẽ chỉ dần dần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tô Tỉnh tự định giá một phen. Trước mắt hắn luyện thể tu vi, đã khôi phục lại độ kiếp kỳ tả hữu. Nếu là không tiếc đại giới, vận dụng át chủ bài, có thể phát huy tiên nhân chiến lực. Bây giờ thể nội pháp lực hỗn loạn, luyện khí tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cơ hồ cũng chỉ có thể dựa vào cái này luyện thể tu vi rồi. Nhưng cũng may cũng coi là có một chút sức tự vệ. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có chút may mắn bản thân khí thể song tu, lại thêm nền móng chắc cố. Nếu không bây giờ hạ tràng sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Trong bất chi bất giác, đi tới nơi này mây trắng giới. Đã thời gian 2 năm rồi. Chấm ngoặc kép, đợi đến tu vi hoàn toàn khôi phục, liền có thể khởi hành tiến về thiên cơ giới rồi. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. 2 năm này đến nay, hắn mặc dù đủ không thể ra hộ, cả ngày chỉ có thể ở trong nhà tu dưỡng. Nhưng thông qua Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Ngọc Đường tỷ đệ hai người, lại hiểu được mây trắng giới một chút tình huống. Mây trắng giới, chỉ là một nơi tiểu thế giới. Thậm chí ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính. Giới này bên trong lớn nhất tông môn, chính là Bạch Vân Tông. Tương truyền, Bạch Vân Tông đã từng có tiên nhân xuất hiện qua. Bởi vậy, Tô Tỉnh xem chừng, nhân tiên hoặc là địa tiên cảnh, liền đã là cái này một giới bên trong đỉnh tiêm chiến lực rồi. Mà mây trắng giới tu sĩ, cùng đã từng Tô Tỉnh một dạng. Chỉ biết Bạch Vân Tông, lại chưa từng biết được 3000 thế giới. Không biết thiên cơ giới cùng thiên cơ các. Giới này tu sĩ tầm thường, có lẽ tin tức bế tắc. Nhưng Bạch Vân Tông thân là có tiên nhân truyền thừa tông môn, tất nhiên biết được 3000 thế giới, cũng biết thiên cơ các. Nếu là phương hướng không sai, mây trắng giới hẳn là thuộc về thiên cơ vực bên trong một nơi tầm thường tiểu thế giới. Ở đây, Nguyên Anh Hóa thần đã là môn phái nhỏ lão tổ. Đại thừa độ kiếp liền có thể tan tác một giới. Dừng một chút, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía chân trời. Thầm thở dài nói. Bất quá tu vi vô luận cao thấp. Có tu sĩ địa phương liền có giang hồ a. Tu dưỡng dòng dã 2 năm. Là thời điểm ra ngoài giải sầu một chút rồi. Tô Tỉnh đứng người lên. 2 năm ở giữa lần thứ nhất rời đi chỗ này trạch viện. Bạch Tiêu Tiêu rời đi lúc, trời còn chưa tối, bây giờ 2 canh giờ quá khứ, sắc trời đã tối, nguyệt bàn treo cao, nhưng như cũ chưa từng trở về. Bạch Vân Thành trung tâm khoảng cách chỗ này viện tử bất quá mấy chục dặm lộ trình. Lấy trúc cơ tu sĩ tốc độ, sớm đã mấy cái qua lại không ngừng rồi. Bây giờ 2 tỷ đệ chưa từng trở về, tự nhiên là xảy ra chuyện rồi. Nói cho cùng. Vẫn là có tài lộ ra ngoài rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Một bước phóng ra chính là mấy chục trượng xa. Dù không có pháp lực, nhưng chỉ bằng bộ thân thể này, Tô Tỉnh tốc độ liền đã khả quan. Bạch Tiêu Tiêu tỷ đệ 2 người. Tại Bạch Đế Thành bên trong cũng không phải là không có căn cơ người xa lạ. Từ khi bọn họ sản nghiệp tổ tiên cùng tiệm bán thuốc bị Bạch Vân Tông trưởng lão chiếm đoạt về sau. 2 người một mực lấy hái thuốc mà sống. Mặc dù kiếm không nhiều. nhưng là có thể ngẫu nhiên để giành được một hai cái linh thạch, mua lấy mấy cái đan dược phụ trợ tu hành. Nhưng từ khi Tô Tỉnh sau khi đến, cái này tỷ đệ hai người hái thảo dược, tất cả đều luyện chế thành đan dược, trợ giúp Tô Tỉnh khôi phục thương thế. Kể từ đó, tỷ đệ hai người tu hành tất nhiên lạc hậu. Bởi vậy, Tô Tỉnh vậy chuẩn hứa Bạch Tiêu Tiêu ngẫu nhiên bán ra một chút đan dược, từ đó kiếm lấy linh thạch, cam đoan bọn hắn tu hành. Đây cũng chính là Tô Tỉnh linh điền động thiên vô pháp sử dụng. Nếu không chỗ nào cần nhiều chuyện như vậy. Linh điền trong động thiên tài phú, sợ rằng đủ để mua xuống toàn bộ mây trắng giới. Bất quá dưới mắt, chỉ có thể để bọn hắn bán ra một chút đê giai đan dược, cam đoan tu hành. Mỗi lần bán ra đan dược cũng không nhiều, bất quá 3 năm mai. Chỉ là một nhị giai đan dược, giá cả bất quá mấy chục mai hạ phẩm linh thạch. Tô Tỉnh vốn cho là như thế thiếu số lượng, hẳn là sẽ không bị để mắt tới. Lại không nghĩ rằng, vẫn là không như mong muốn. Lần này, tỷ đệ hai người nên là xảy ra vấn đề rồi. Để mắt tới bọn họ, có lẽ là đã từng cừu gia, hoặc là tiệm đan dược thấy hơi tiền nổi máu tham, biết được bọn hắn cũng không căn cơ, bởi vậy muốn cướp đường. Suy nghĩ ở giữa, Tô Tỉnh đã tới mục đích, dừng ở một nơi tiệm bán thuốc trước, lẩm bẩm nói, còn có cuối cùng một loại khả năng, bọn hắn biết được tỷ đệ hai người sau lưng có cao nhân chỉ điểm, bởi vậy muốn dẫn xuất bọn hắn người sau lưng, chấm ngoặc kép, cũng chính là ta rồi, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh chậm rãi hướng phía tiệm bán thuốc đi đến, mới vừa vào cửa, bên tai truyền đến gã sai vặt thanh âm, nha, vị đạo hữu này, sắc trời đã tối, tiệm chúng ta đã đóng cửa a. Không biết ngài muốn mua bán đan dược gì, còn mời ngày mai khai trương lại đến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua nói chuyện gã sai vặt, chỉ là thản nhiên nói, không biết các ngươi có phải hay không nhìn thấy một đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ 18-19 tuổi, đệ đệ ước chừng 11-12 tuổi, bọn hắn tới nơi đây bán ra đan dược. Gã sai vặt này nghe xong sắc mặt biến hóa, theo bản năng hỏi, ngươi là bọn hắn cái gì ngươi? Chấm ngoặc kép, lời mới vừa ra miệng, gã sai vặt này liền đã biết lỡ lời. Hắn câu nói này, vừa vặn nói rõ tỷ đệ hai người tới qua nơi này. Tô Tỉnh nhìn xem gã sai vặt bộ dáng, trong lòng đã có so đo, vì vậy nói, ta là bọn hắn trưởng bối, gặp bọn họ đã trễ thế này đều không trở về, thế là đến gọi bọn họ trở về ăn cơm. Gã sai vặt này nghe xong trầm mặc không nói, quan sát Tô Tỉnh một phen về sau, có chút không thể phỏng đoán nói, cái này tỷ đệ hai người đích xác tới qua nơi này, bất quá bọn hắn bán xong đan dược cũng đã trở về rồi. Nếu là trong nhà tiểu hài mất đi, còn mời đi nha môn báo quan, tiệm chúng ta nhỏ, tha thứ không tiếp đãi rồi. Tô Tỉnh nghe xong đứng tại chỗ, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gã sai vặt này lời nói, thực tế chân đứng không vững, tỷ đệ hai người trước sau tới, trung gian trọn vẹn kém hai canh giờ, tất nhiên là không có khả năng bị thành bên trong thế lực khác để mắt tới. Làm chuyện này, chỉ có thể là trước mắt tiệm bán thuốc, thấy Tô Tỉnh không động thân, gã sai vặt này liền tiến lên muốn đẩy Tô Tỉnh ra ngoài. Nhưng Tô Tỉnh bất động như núi, gã sai vặt này chỉ cảm thấy bản thân đụng vào một tòa núi lớn bên trên. Tô Tỉnh không có bất kỳ cái gì động tác, gã sai vặt này cũng đã đặt mông ném xuống đất, ai u, đánh người, cái này ác khách mua bán không thành đánh người rồi. Gã sai vặt này đặt mông ngồi dưới đất, quăng ngã cái lảo đảo, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, cấp tốc lớn tiếng kêu gọi lên. Bất quá mấy hơi thở, chỉ thấy mấy vị cầm vũ khí hộ vệ từ cửa hàng hậu viện đi tới, đem Tô Tỉnh bao bọc vây quanh. Tô Tỉnh thấy thế khẽ nhíu mày, nói, ta lần này đến đây, chỉ vì tiếp người, không ngờ động thủ. Mắt thấy Tô Tỉnh nhượng bộ, gã sai vặt này lại không thèm nói đạo lý, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, a, vừa rồi nhường ngươi đi ngươi không đi, bây giờ muốn đi lại chậm, cho ta đem cái này tàn phế bắt. Mấy cái hộ vệ nhìn xem mất đi một tay Tô Tỉnh, mang trên mặt một vệt cười khẽ. riêng phần mình lấy ra vũ khí, hướng phía Tô Tỉnh chém vào tới. Nhưng cái này phàm trần binh sát, làm sao có thể tổn thương Tô Tỉnh nửa phần? Chính là những hộ vệ này, cũng bất quá mới vào tu tiên chi đạo. Chính là Tô Tỉnh đứng ở nơi này để bọn hắn giết, lại như thế nào có thể giết được Tô Tỉnh? Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh về sau, những binh khí này đều đoạn, mà Tô Tỉnh đứng tại chỗ, ngay cả tóc cũng không từng lộn xộn. Sau đó vẻn vẹn một ánh mắt, những hộ vệ này liền ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Mắt thấy tình huống không ổn, kia gã sai vặt vội vàng bò lên, tiến về hậu viện bắt đầu hô người. Tô Tỉnh cũng không còn ngăn cản, chỉ ở tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, kia gã sai vặt chạy tới, sau lưng còn đi theo một vị người mặc cẩm y nam tử trung niên. Tô Tỉnh vẻn vẹn liếc mắt một cái thấy ngay người này tu vi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mà nam tử này vậy đánh giá Tô Tỉnh, mắt thấy nhìn không thấu Tô Tỉnh nội tình. Hắn thần sắc hơi chậm, hỏi, không biết các hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Tô Tỉnh nhìn hắn một cái, nói, ta là tới tiếp này một đôi tỷ đệ, ngươi thì là người nào? Nam tử này nghe xong sắc mặt cứng đờ, nói, tìm người nên đi nha môn, ta chỗ này là tiệm đan dược, chấm ngoặc kép, các hạ nhanh chóng rời đi, ta còn có thể làm chuyện nơi đây chưa từng xảy ra. Tô Tỉnh nghe xong nhìn kia gã sai vặt liếc mắt, ở tại tránh né ánh mắt bên trong, Tô Tỉnh đã biết đáp án, thế là Tô Tỉnh nói, đan dược các ngươi chi bằng lấy đi, bất quá là mấy cái đê giai đan dược, chính là cho ngươi thêm 10 lò lại như thế nào, chỉ cần na tỷ đệ hai người bình yên vô sự là được. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, trung niên nam tử này trầm mặc không nói. Tô Tỉnh thấy thế, nháy mắt biết được bọn hắn không phải là bởi vì đan dược chỗ tìm Bạch Tiêu Tiêu tỷ đệ. Đã như vậy, vậy chỉ có thể là Cừu gia. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh sắc mặt vậy trầm xuống. Nói, làm người lưu một tuyến. Một đời trước ân oán, không nên gây họa tới hậu đại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lời còn chưa dứt, trung niên nam tử này sắc mặt vậy trầm xuống. Quát lớn, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Nơi này không có ngươi muốn tìm người, nhanh chóng nhanh rời đi. Tô Tỉnh thấy hắn kiên quyết như thế, sợ rằng thật sự là bắt được tỷ đệ hai người. Nếu là Tô Tỉnh lại không ra tay, tỷ đệ hai người an ủi có thể liền không biết rồi. Thế là Tô Tỉnh cũng tới trước một bước, cường ngạnh nói, vậy ta, nếu là không lùi đâu? Trung niên nam tử này nghe xong cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy kia đừng trách ta không khách khí. Nói, trung niên nam tử này thi triển thuật pháp, một đạo nóng bỏng nhiệt độ cao hỏa diễm hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Nhưng Tô Tỉnh chỉ là tiến lên một bước, cái này hỏa diễm liền ngũ hành tách ra, tiên nhân chi thể, thủy hỏa bất xâm, đừng nói là cùng hỏa hệ pháp thuật, chính là bình thường thần thông, vậy không tổn thương được Tô Tỉnh mảy may. Một kích chưa thành, trung niên nam tử này sắc mặt biến hóa, tựa hồ biết rồi Tô Tỉnh không phải dễ trêu. Nhưng mà không chờ hắn phóng thích kế tiếp thuật pháp, Tô Tỉnh liền bước ra một bước, một cái tay sẽ đem nam tử trung niên nhấc lên. Không chờ người này phản kháng, Tô Tỉnh tiện tay trưởng dùng sức, trực tiếp đem cánh tay bóp vỡ nát. Kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét nam tử này toàn thân. Đối mặt Tô Tỉnh như núi vực sâu giống như lực lượng kinh khủng, hắn căn bản vô pháp phản kháng, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh liên tiếp bóp nát hắn hai con cánh tay cùng trên tay xương cốt. Ngay sau đó, trung niên nam tử này bắt đầu cầu xin tha thứ. Tại, bọn hắn đều ở đây hậu viện vừa uống xong trà. Ngủ thiếp đi, vị này thượng tiên, nhanh, mau thả tiểu nhân. Trung niên nam tử này đau mồ hôi nhễ nhại, cơ hồ mất đi thần trí. Hắn hoài nghi lại tiếp tục như thế hắn muốn sống sinh sinh đau chết luôn. Tô Tỉnh nghe xong không có buông tay, mà là xách lấy hắn, như là xách con gà con bình thường, hướng phía hậu viện đi đến. Không tiêu một lát, Tô Tỉnh ngay tại một nơi kho củi bên trong tìm được bị trói lên tỷ đệ hai người. Hai người này tất cả đều hôn mê, nhưng cũng may cũng không có lo lắng tính mạng. Xác định tỷ đệ hai người an toàn về sau, Tô Tỉnh lại nhìn về phía trong tay mang theo nam tử trung niên. Chất vấn, là người phương nào nhường ngươi xuất thủ nhằm vào đôi này tỷ đệ? Nghe tới Tô Tỉnh tra hỏi về sau, nam tử này hơi có vẻ do dự, nhưng giờ phút này hắn mạng nhỏ còn tại Tô Tỉnh trong tay. Thế là vội vàng nói, là Bạch Vân Tông lục trưởng lão, chấm ngoặc kép, hắn sớm chào hỏi tốt, bảo là muốn ta bắt giữ hai người này, chấm dứt hậu hoạn, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, lại hỏi, nếu là chấm dứt hậu hoạn, vì sao hai người bọn hắn còn sống? Nam tử này nghe xong vội vàng nói, là tiểu nhân cảm thấy, hai người này còn có giá trị, muốn để bọn hắn luyện thêm chút đan dược. Lại, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong con mắt đóng, hắn xem như biết được chuyện đã xảy ra. Bạch Vân Tông lục trưởng lão, hẳn là Bạch Tiêu Tiêu phụ thân cừu gia. Hắn nhường cho tiệm bán thuốc lão bản sát hại Bạch Tiêu Tiêu tỷ đệ hai người. Nhưng dược liệu này trải lão bản cảm thấy Bạch Tiêu Tiêu biết luyện đan, có chút giá trị, muốn ép càn ra về sau lại động thủ. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mới cho tỷ đệ hai người lưu lại tính mạng cơ hội. Biết rõ ràng chân tướng về sau, Tô Tỉnh tiện tay đem cái này lão bản vứt trên mặt đất. Nếu không phải cái này lão bản lòng tham, đổi lại người bên ngoài, Bạch Tiêu Tiêu tỷ đệ thật vẫn đã khó giữ được tính mạng rồi. Tô Tỉnh đem hôn mê tỷ đệ hai người bế lên, chuẩn bị rời đi nơi đây, mà trung niên nam tử kia lại dọa đến đã mất hồn mất vía, quỳ trên mặt đất hung hăng nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a, tiểu nhân cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong trầm mặc một chút, nói, mệnh của ngươi không đáng tiền, ta không giết ngươi, nếu là kia lục trưởng lão lại tìm tới cửa, ngươi nói cho hắn biết, cái này tỷ đệ hai người ta bảo đảm rồi, để hắn thiếu động chút tâm tư, ân oán đã xong, nếu là hắn không thức thời, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Tô Tỉnh mang theo tỷ đệ hai người chuẩn bị rời đi này cửa hàng. Vừa bước ra môn, lại nghĩ tới điều gì? Quay đầu lại hỏi nói. Đúng rồi, các ngươi tiệm bán thuốc đan dược kho ở đâu? Ngoặc kép, hôm sau trời vừa sáng, Tô Tỉnh tại Bạch gia trong sân điều tức thương thế. Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại. Bởi vì lần này xảy ra sai sót, hai người đã bị Tô Tỉnh trừng phạt tu luyện một năm không được ra cửa. Cổ thụ phía dưới, Tô Tỉnh chậm rãi lấy ra một cái bao. Bên trong tràn đầy chứa lấy đều là đan dược. Những đan dược này, tự nhiên lấy từ cái này tiệm bán thuốc. Chậc chậc, này một lần ngược lại là nhân họa đắc phúc. Mặc dù cái này hai tỷ đệ ăn chút đau khổ, nhưng đan dược lại không giả được. Có những đan dược này, thương thế của ta tốc độ khôi phục sẽ nhanh hơn không ít. Cái này một bao khỏa bên trong, chứa không ít ngũ giai trở xuống đan dược. Trong đó có Tô Tỉnh cần dẫn khí đan, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dù sao cũng so Bạch Tiêu Tiêu luyện chế tốt hơn không ít. Đầy đủ tăng tốc Tô Tỉnh tốc độ khôi phục rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh bắt đầu phục dụng đan dược trị liệu. Từng mai đan dược thô bạo bị Tô Tỉnh nuốt vào trong bụng. Sau đó cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực bổ dưỡng lấy Tô Tỉnh thể nội khí huyết. Cực lớn tăng tốc Tô Tỉnh thương thế khôi phục. Trong nháy mắt, thời gian một tháng quá khứ.